Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, trang 435. Thiêu đốt thành hỏa cầu thiên thạch, không hề hạ xuống rồi. Đầu tiên là huyền đình, ngay sau đó, chúng nó liền lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức. Trái ngược hướng hướng con đường từng đi qua rơi đi, tựa như phản trọng lực hỏa vũ. Thật sự, quá không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, trên mặt đất mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhưng mà ma pháp trận này làm được hiển nhiên không chỉ là làm thiên thạch ngược hướng lưu động. Nó còn ngắn ngủi hiện lên sắp khuynh đảo cao ốc building, tách ra nhịp cầu, hoặc cao hoặc lùn phòng ốc, làm bên trong sớm đã hết hy vọng chờ chết mọi người có thể nhân cơ hội chạy ra. Ở một ít địa phương, lại có đại biểu chữa khỏi bạch quang xuất hiện, này rồi lại là chữa trị thuật. Cái này trận pháp chung cư nhiên còn có chữa trị thuật. Bị thiên thạch rớt xuống nhấc lên sóng lớn cũng dừng lại. Ngược hướng trở về tới khi địa phương, mọi người cư trú thành thị có thể tránh được tai họa ngập đầu. Sau đó, bị hỏa cầu thiêu ra liên miên lửa lớn khu vực tắc hạ mưa phùn. Mưa phùn hạ triền miên, ôn nhu vô cùng rồi lại cường đại vô cùng. Thẳng hạ đến lửa lớn hoàn toàn tắt. Giờ khắc này, kỳ tích cơ hồ phát sinh ở thế giới này mỗi một góc. Giờ khắc này, trên thế giới này cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy nho nhỏ ma pháp ánh sáng. Sau đó, huyền phù ở không trung quyển cũng lần đầu tiên nhìn thấy pet sách ma pháp trang sách thượng nội. Dung, đều không phải là đến từ pet thuật lại, mà là lần đầu tiên trực tiếp mà thấy rõ mặt trên nội dung kia đồng dạng là một tờ tự sách ma pháp thượng phi hạ phát. Giấy vàng trang, bất quá lại không có giống mặt khác trang sách mặt trên văn tự một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Nó tuy rằng cũng nổi lơ lửng, nhưng mà lại là bay tới quyển trước mặt. Sau đó, quyển liền nhìn đến mặt trên văn tự, đây là ta nghiên cứu ra cuối cùng một cái ma pháp. Xác thực mà nói là một cái ma pháp trận, đến chết mới vừa hoàn thành, có thể ở trước khi chết cuối cùng một khắc hoàn thành nàng. Ta lần cảm may mắn, bằng hữu của ta a, đã từng chúng ta ở tai nạn chung bó tay không biện pháp. Đã từng chúng ta chỉ có thể chờ đợi người khác chúc phúc, hiện tại ta tưởng chúng ta nhiều ít có thể chúc phúc một chút thế giới này. Nhỏ nhỏ chúc phúc. Tuy rằng không đạt được đại chúc phúc thuật trình độ, ít nhất có thể cho thế giới kia mọi người có thể nhiều một chút thời gian. Chờ đến chân chính chúc phúc, cùng với bằng hữu của ta, ngươi, bằng hữu của ta, chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi vô luận ở thế giới nào, nào đoạn thời gian, ngươi có thể bình an, chúc ngươi sở tồn tại thế giới bình an. Như vậy ta cũng chỉ một câu này thôi lời nói mà thôi. Pet không có tiếp tục viết xuống đi, mà liền ở quyển đọc xong cuối cùng một chữ sau không bao lâu. Này một tờ thượng văn tự bỗng nhiên cũng một lần nữa sắp hàng tổ hợp. Lúc này đây lại là sắp hàng tổ hợp thành một cái chữa trị thuật ma pháp trận. Ôn hòa mát lạnh màu lam quang mang hiện lên. Quyển cùng Pet trên người miệng vết thương bỗng nhiên toàn bộ khép lại. Quyển ngây ngẩn cả người Pet lại là phát ra thật dài hét thảm một tiếng. Này rõ ràng là ta muốn làm sự tình a. Gia hỏa này làm chính là ta ngay từ đầu muốn làm sự tình a. Kết quả vừa lật thư công phu, soái toàn làm lão Pet gia hỏa kia chơi. Chơi sạch sẽ, một tia không dư thừa từ từ. Đảo đều không phải là một tia không dư thừa. Ít nhất lão Pet tên kia không đem thực nhện giải quyết rớt, tiện tay chảo quá kia trương tự quyển mặt biên. Bay tới chỗ trống ma pháp trang giấy, Pet lúc này mới phát hiện mặt trên không biết khi nào bò một con nho nhỏ thực nhện. Không phải tiến hóa sau cái loại này to lớn thể, mà là phía trước mấy không thể thấy thật nhỏ phiên bản. Nhìn đến này chỉ thực nhện thời điểm, Pet bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Có thể tính đến mưa thiên thạch. Ta không tin ngươi tính không đến này đó thực nhện. Cứ như vậy, sở dĩ không có thu thập rớt này đó thực hiện nguyên nhân liền rất sáng tỏ. Gạch dưới, là bởi vì không nghĩ tới như thế nào thu thập phải không? Thực hào, ta vừa vặn nghĩ đến đối phó này đó thực hiện phương pháp, khóe miệng gợi lên. Pet hơi hơi mỉm cười. Quyển ngươi đã nói, này đó thực hiện bản chất là thực vật. Thời điểm tới rồi liền sẽ sinh sôi nảy nở. Ở điểm này, liền một chút động vật tập tính đều không có không phải. Động vật ít nhất còn sẽ thấy rõ ràng thời gian địa điểm. Xác định không có nguy hiểm mới có thể sinh sôi nảy nở. Nhưng thực nhện bất đồng. Chỉ cần tân xào huyệt đào hào, tân xào huyệt mộc mọc ra tới, chúng nó nhất định sẽ bất kể hết thảy đại giới đi trước xào huyệt chi mộc. Tiến hành tiếp theo luân tiến hóa không phải sao? Quyển nhẹ nhàng mà gật gật đầu, khóe miệng gợi lên hoa văn càng thêm khắc sâu. Pet nhẹ giọng nói, chúng ta đây liền tạo một cây lớn hơn nữa đổi mới xào huyệt thì tốt rồi, không phải tiến hóa quá. Toàn diện gần như vô địch sao? Không phải số lượng quá nhiều như thế nào cũng giết không xong sao? Vậy làm chúng nó lại tiến hóa một lần thì tốt rồi. Duỗi tay đem trong tay ma pháp trang giấy hướng trên bầu trời ném đi, trên mặt lộ ra một mạt chỉ có thể dùng dữ tợn tới hình dung tươi cười. Hắn tựa như sướng tụng ngâm niệm ra hắn cùng Quyển cùng nhau học tập cái thứ nhất ma pháp tên gieo trồng thuật tương đương, đó là một cái thực vật ma pháp. Tuy rằng là một cái sơ cấp ma pháp, nhưng mà cũng không dễ dàng như vậy nắm giữ một đương nhiên. Những người này chung cũng không bao gồm Pet, năm đó lần đầu tiên học tập ma pháp này thời điểm. Hắn là có thể thành công loại ra trái caca cùng rau bu lin. Tới rồi hắn hiện tại trình độ, hắn đã có thể dễ như trở bàn tay loại ra trên thế giới này hắn muốn bất luận cái gì thực vật, bao gồm thực nhện. Sách ma pháp trang sách ở bị hắn tung ra đi nháy mắt biến thành huyền phù với không trung ốc thổ, mà đương hắn đem trong tay thực nhện vứt nhập kia phiến ốc thổ bên trong thời điểm, thực nhện không kịp phản kháng, tức thì hóa thành một cái nho nhỏ hạt giống, tám điều thon dài chân hóa thành tám căn thật dài bộ rễ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng thêm thô biến trường, thẳng đến hóa thành rắc rối khó gỡ phức tạp bộ rễ. Mà thật nhỏ thân thể tắc không ngừng to ra, phá tan trang sách hóa thành bùn đất, còn đang không ngừng duỗi thân, biến thô, trường cao, tạ từ này cây làm cho mọi người mặt hình thành tân thực nhện chi mộc. Mọi người thế mới biết thực nhện chi mộc ở sớm nhất nguyên lai không phải màu trắng, mà là cùng bình thường cây cối cũng không có cái gì khác nhau màu nâu xanh, mà bởi vì này cây sinh trưởng niên đại quá ngắn, này cây thân cây nhan sắc chung màu xanh lơ tỷ lệ lớn hơn nữa. Này cũng làm nó thoạt nhìn hết sức ngây ngô, nhưng mà, lại ngây ngô, trên mặt đất mặt khác thực nhện trong mắt, này cây thực nhện chi mộc đã phi thường cao lớn thô tráng. Nghiễm nhiên một tòa tân sinh sản chỗ, thực nhện nhóm ở nháy mắt đình chỉ đối dị năng giả nhóm công kích, như là cảm giác tới rồi nào đó tác động giống nhau. Bay nhanh về phía tân sinh thực nhện xào huyệt phương hướng bỏ đi. Hết chương.